Để tiếp nối quyển sách, sau đây chúng tôi mời quý thính giả đến với những phần tiếp theo của chương 2. Phần 30, dùng những lời nói tích cực để khiến trẻ trưởng thành. Khi để bát đĩa, không để nhẹ nhàng được à? Buổi sáng, không dậy muộn thì không được à? Cắp chăn gọn gàng, tâm trạng sẽ rất tốt. Nếu là ai đó, nhất định sẽ làm được, phải không? Các bậc phụ huynh, các bạn sẽ chọn phương pháp giao tiếp nào? Trong khi hướng dẫn, dạy dỗ, nhắc nhở con cái, dùng những lời nói mang ý nghĩa tích cực là điều vô cùng quan trọng. Nếu dùng những lời nói tiêu cực, thì người nghe sẽ cảm thấy tâm trạng không vui, ví dụ như cách nói sau. Khi để bát đĩa, không để nhẹ nhàng được à? Buổi sáng, không dậy muộn thì không được à? Ngay cả chăn, con cũng không để ngay ngắn. Ngay cả những việc như thế này mà cũng không biết làm, đừng nói rằng con không làm điều đó. Cởi tất ra, không được vứt lung tung. Lúc nào cũng ngồi đó chơi điện tử là không tốt. Những câu nói trên là những lời nói tiêu cực, tất cả đều là cách nói phủ định, đều là những lời nói khiến người khác sau khi nghe xong sẽ cảm thấy không vui. Trong đó gồm có rất nhiều chữ không. Hơn nữa, trong cách nói đó còn có rất nhiều âm na. Ví dụ, không có, nai, không phải, naku, vân vân, phát âm của tiếng Nhật. Dựa theo tiếng Anh để nói chính là not, tiếng Đức, nicht. Thật ngạc nhiên, hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới, trong những câu phủ định đều có âm n. Âm n là âm duy nhất không cần phải mở miệng mà vẫn phát âm ra được, dường như thể hiện người nói với người nghe với thái độ không cởi mở. Khi con người ta hướng nội, họ sẽ vô thức chẳng bao giờ mở miệng nói. Cũng có thể nói, ngay cả trong trạng thái vô thức, con người ta cũng tự nhiên ý thức được âm n có chứa một ý nghĩa sâu sắc. Bởi vì điều này mà con người ta không có thiện cảm đối với những từ không có, không phải. Cho nên, những từ ngữ tiêu cực được trích dẫn ở phần trên không có ấn tượng gì với người nghe. Ngay cả khi hiểu được người khác nói như vậy là vì vấn đề của bản thân rất khó nghe. Không chỉ như vậy, nếu như bạn thường xuyên dùng những lời nói có nhiều n, thì giữa người nói và người nghe rất khó thiết lập được tình cảm sâu sắc. Ngoài ra, liên tục để lại những ấn tượng tiêu cực này cho trẻ, dần dần chúng cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy, như thế nào thì mới được gọi là tích cực? Cách nói tích cực đây. Để các đồ vật nhẹ nhàng mới tốt. Sáng ra dậy sớm một chút, tinh thần sẽ rất tốt. Chăm chỉ viết chữ, dần dần chữ sẽ đẹp lên. Chăn gói xếp gọn gàng, tinh thần sẽ thấy thoải mái. Nếu là người nào đó, nhất định sẽ làm được điều đó, phải không? Hãy làm tốt mọi việc trước khi người khác nói, như vậy mới giỏi, đúng không? Sau khi cởi tất, hãy để gọn gàng, như vậy mới ngoan, phải không? Hãy giảm dần thời gian chơi điện tử đi. Hãy tiến hành so sánh phương pháp này với phương pháp trước. Tuy nội dung giống nhau, nhưng thay đổi cách nói, người nghe sẽ cảm thấy khác nhau. Thỉnh thoảng dùng câu cầu khiến cũng rất cần thiết. Ngoài ra, giữa những lời nói tích cực và tiêu cực, cũng tồn tại cách nói cầu khiến đơn giản. Xin vui lòng để bộ đồ ăn nhẹ nhàng. Hãy dậy sớm một chút. Phải viết chữ ngay ngắn. Chăn phải để gọn gàng. Hãy làm bài trước khi người khác nói. Tất sau khi cởi ra, cho vào máy giặt. Hãy giảm thời gian chơi điện tử đi. Những cách cầu khiến đơn giản dựa trên các câu nói cũng là cần thiết. Phải không? So sánh những câu cầu khiến đơn giản với những lời nói tiêu cực phải tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu như sử dụng quá nhiều câu, phải làm như thế này, người nghe cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Vì vậy tôi khuyên bạn nên phân biệt sử dụng các cách nói như phải làm như thế này, hãy làm như thế này đi, xin vui lòng làm như vậy. Tuy chúng cùng là câu cầu khiến nhưng cũng có độ mạnh yếu khác nhau. Đôi khi cách nói hơi mạnh một chút, đôi khi chuyển sang cách nói nhẹ nhàng, do đó căn cứ vào ngữ cảnh mà phân biệt sử dụng là vô cùng quan trọng. Chắc chắn không phải vì đối phương nói chuyện là con cái của mình mà các bạn bỏ qua cảm xúc của chúng. Nếu không, đó chính là những biểu hiện ích kỷ, kiêu ngạo, cứng đầu của cha mẹ. Sử dụng những lời nói tôn trọng con cái, dùng tình cảm của mình để truyền đạt cho con cái, chúng sẽ tôn trọng bạn. Nếu bạn dùng phương pháp này để đối xử với con bạn, thì chúng cũng dùng chính phương pháp đó để đối xử lại với bạn. Đó là vì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng là mối quan hệ giữa con người với con người. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy thì hãy bắt đầu từ bây giờ. Khi hướng dẫn, dạy dỗ, nhắc nhở con cái, hãy có ý thức sử dụng những lời nói tích cực. Nếu hoàn cảnh lúc đó không cho phép hay không thích hợp, thì cũng có thể sử dụng những lời nói cầu khiến đơn giản để đối ứng. Chỉ cần thực hành những điều này, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sẽ được cải thiện. Phần 31. Nghiêm cấm sử dụng phương pháp giáo dục phủ định nhân cách trẻ. Nghiêm cấm sử dụng phương pháp giáo dục phủ định nhân cách trẻ. Không phải vì con là do bạn sinh ra và nuôi dưỡng mà không tôn trọng chúng. cũng không thể vì chúng là những đứa trẻ mà bỏ qua mọi việc liên quan đến chúng. Bởi vì so với người lớn, trẻ rất dễ bị tổn thương. Khi nuôi dạy con, mong các bạn phải dựa theo tình hình thực tế để uốn nắn chúng và tuyệt đối không được nói bất cứ vấn đề gì liên quan đến nhân cách của chúng. Khi nuôi dạy trẻ, có một số việc tuyệt đối không được làm, đó chính là dùng những lời nói phủ định nhân cách của trẻ để uốn nắn chúng. Ví dụ, trẻ đã hứa với bạn đúng 5 giờ chiều về nhà, khi chúng không tuân thủ đúng giờ giấc đã hứa, bạn nói với nó như thế nào? Bạn có thể tham khảo một số cách nói dưới đây. Lúc 5 giờ con phải về nhà, con được an toàn, mẹ mới yên tâm. Lúc 5 giờ, con hãy về nhà, hãy làm đúng thỏa thuận giữa chúng ta. Con không thể về nhà ngay lập tức như đã hẹn khi 5 giờ à, ngay cả vấn đề này mà cũng không thực hiện được à. Con không thể về nhà ngay khi 5 giờ như đã hứa sao, con đúng là đứa trẻ hư. Cách 1, sử dụng phương pháp dùng những lời nói tích cực. Cách 2, sử dụng phương pháp dùng những lời nói dưới hình thức mệnh lệnh. Cách 3, sử dụng phương pháp dùng những lời nói tiêu cực. Cách 4, sử dụng phương pháp dùng những lời nói phủ định nhân cách trẻ. Sử dụng cách nói 1 hoặc 2 khi nhắc nhở con chú ý là điều vô cùng quan trọng. Dùng hai cách này, trẻ mới có thể toàn tâm toàn ý tiếp thu ý kiến của bạn. Dùng phương pháp nói những lời nói tiêu cực giống như cách nói 3, trẻ khó có thể có được tâm trạng tốt, cho dù chúng biết những điều bạn nói là đúng. Về mặt tình cảm thì khó có thể tiếp thu ý kiến một cách thành khẩn. Nếu luôn luôn nói những lời nói như vậy, dần dần chúng sẽ không nghe những lời bạn nói nữa. Và một trong những vấn đề lớn nhất là cách nói 4 sẽ khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng chán nản, vì người nói đã tùy tiện nhận định con mình là một đứa trẻ hư. Cách nói này đã phủ định hoàn toàn nhân cách của trẻ. Những lời nói như vậy, cho dù chỉ nói qua một lần, cũng khiến cho người nghe không có cảm giác tin tưởng phân lời. Những người sử dụng cách nói này sau này chắc chắn cũng sẽ bị nghe những lời nói như vậy. Nếu mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái hình thành sự đối đầu như vậy, trẻ sẽ có những biểu hiện bất mãn. Vì vậy, trong tâm trạng của chúng sẽ tích tụ cảm xúc phản kháng, thậm chí còn mang lại sự ảnh hưởng sâu sắc và khó có thể khôi phục mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Ví dụ, một người thanh niên ở công ty bị cấp trên nói một trong những câu sau, anh đúng là đồ vô dụng, hoặc anh đúng là đồ chậm chạp. Trong lòng anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Anh ta sẽ không tha thứ cho hành động của cấp trên khi tùy tiện nhận xét về bản thân mình như vậy. Hơn nữa, nhất định sẽ nảy sinh lòng căm hận đối với người nói mình như vậy. Từ đó về sau, cho dù người đó có thái độ vui vẻ, tươi cười và biểu hiện thân mật với anh ta vẫn khó có thể quên được những lời nói nhận xét tiêu cực trước đây về anh ta. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng vậy. Những lời nói tương tự như vậy, trẻ cũng sẽ ghi nhớ sâu sắc trong lòng. Cho dù thực sự có quên đi những lời nói đó, những cảm nhận không được tín nhiệm và tấm lòng lạnh lùng, thậm chí là sự căm hận lúc bấy giờ cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi việc sau này. Ngay cả khi họ có thể quên những lời nói đó, nhưng cảm giác lạnh nhạt và mất lòng tin, thậm chí là căm hận mà họ nhận được lúc bấy giờ cũng sẽ có ảnh hưởng đến mọi việc sau này. Đứa trẻ bị tổn thương bởi một lời nói của cha mẹ. Không thể cho rằng con là do bạn sinh ra và nuôi dưỡng mà không tôn trọng nó. Cũng không thể vì nó là đứa trẻ mà tùy tiện cho qua mọi việc. Bởi vì trẻ dễ bị tổn thương hơn người lớn. Người lớn trong vô thức cảm thấy mối quan hệ cha mẹ với con cái đại khái như vậy là được rồi. Tuy nhiên, mối quan hệ cha mẹ với con cái cũng là một mối quan hệ trong các mối quan hệ. Nếu chúng ta không để ý đến nhau, quan tâm đến tâm trạng của nhau, càng khó có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Do những sai lầm, những câu nói, những lời nói của cha mẹ mà có rất nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự tổn thương sâu sắc về tâm hồn. Theo kết quả nghiên cứu tâm lý học gần đây nhất, trong mọi vấn đề về tâm lý được phản ứng ra, có một phần rất lớn là do những lời nói bạo lực của cha mẹ thời trẻ. Và một trong những nguyên nhân lớn nhất, tôi tin là sử dụng cách nói phủ định nhân cách của trẻ. Do đó, khi dạy dỗ trẻ, mong bạn nhất định phải dựa vào tính chất của mọi việc mà nói và tuyệt đối không được nói bất cứ lời nói nào liên quan đến nhân cách. Bạn đã từng nói những lời nói như dưới đây bao giờ chưa? Con khi nào mới chịu thu dọn đây? Sinh ra đã chậm chạp rồi. Rốt cuộc là con giống ai hả? Con lại quên không mang đồ. Con đúng là chúa hay quên đồ. Không dám phát biểu trên lớp à? Vì con là một đứa trẻ nhát gan mà. Vừa nãy không phải là mẹ bảo con phải làm xong việc đó sao? Tại sao con lúc nào cũng không nghe lời như vậy? Tiếp theo, tôi lại xin hỏi các bạn một câu. Những chữ viết trên sổ kế hoạch của con được viết vô cùng cẩu thả, bạn sẽ nhắc nhở chúng như thế nào? Viết cẩn thận những chữ viết trong sổ kế hoạch, khi xem tâm trạng sẽ rất thoải mái. Hãy viết cẩn thận những chữ viết trên sổ kế hoạch. Con tại sao không thể viết cẩn thận hơn những chữ viết trong sổ kế hoạch hả? lúc nào cũng viết chữ cẩu thả, con thật là vô trách nhiệm, thực sự là một đứa trẻ vô kỷ luật. Phần 32. Nâng cao kỹ năng làm cha mẹ. Trên thế giới có bao nhiêu cặp cha mẹ thì có bấy nhiêu phương pháp giáo dục. Không nhất thiết vì nuôi dạy con như thế nào mà buồn phiền. Các vị cha mẹ hãy mở anten nhạy cảm của mình, hãy thu thập nhiều tài liệu về chăm sóc trẻ. Cố gắng nâng cao khả năng chăm sóc của cha mẹ, của mình để đào tạo ra được một đứa trẻ ưu tú thực sự rất khó. Trên thế giới thực sự có rất nhiều kiểu cha mẹ. Quả đúng như vậy, đó là vì hầu hết mọi người đều sẽ trở thành bậc cha mẹ, mà có bao nhiêu cha mẹ thì sẽ có bấy nhiêu phương pháp giáo dục. Ngay cả giữa vợ chồng, về việc giáo dục con cũng tồn tại sự khác biệt lớn. Tôi thấy trong cách thức cha mẹ giáo dục con cái, có một phần lớn họ được thừa hưởng từ thế hệ trước. Cho dù có ý thức hay không, họ đều tự nhiên làm theo những cách thức giáo dục của thế hệ trước. Cho dù là động vật hay con người, đều sẽ làm theo những cách thức mình được dạy dỗ để giáo dục cho đời sau. Bởi vì công việc dạy dỗ trẻ là không có cách nào để luyện tập trước, cho nên hễ bắt đầu là sẽ tham khảo cách thức của cha mẹ mình. Trong quá khứ, ông bà hoặc những người lớn tuổi ở địa phương sẽ hướng dẫn những người mới làm cha, làm mẹ cách nuôi dạy con cái. Giờ đây, việc này cũng hiếm dần. Vậy thì, không có cách nào khác để giúp đỡ những người mới làm cha, làm mẹ nuôi dạy con cái sao? Dĩ nhiên là có. Sách, tạp chí, TV, báo chí, mạng hoặc các khóa học nuôi dạy trẻ đều là những nơi có thể học được kiến thức nuôi dạy con. Tôi hy vọng các vị cha mẹ có thể tích cực ứng dụng những kênh này nhiều hơn, học được nhiều cách nuôi dạy con cái lý tưởng hơn. Trong các kênh này là tập hợp thành quả nghiên cứu 10 năm của các chuyên gia cùng với kinh nghiệm của các vị tiền bối về nuôi dạy con cái. Họ đều không hề giấu giếm và đem ra chia sẻ những kiến thức của họ. Đồng thời, trong đó bao gồm những phát hiện mới về tâm lý của trẻ em theo nghiên cứu khảo sát chuyên nghiệp và sự đúc kết kiến thức tinh tế của rất nhiều vị tiền bối từ trong những sai lầm khác nhau về nuôi dạy con cái. Tất cả nhất định sẽ trở thành sự tham khảo hữu ích cho các vị cha mẹ. Học cách nuôi dạy con cái. Trên thực tế, ngày nay những thông tin có giá trị liên quan đến việc nuôi dạy con cái có thể gặp ở khắp mọi nơi. Ví dụ, sau khi đọc xong một cuốn sách, có khả năng sẽ có sự thay đổi đáng kể về cách thức nuôi dạy con cái. Một số cha mẹ gặp phải rắc rối trong quá trình nuôi dạy con, cũng đã từng có không ít cha mẹ vì thế mà phải phiền não, bởi dường như thường xuyên xuất hiện những rắc rối mới. Vì vậy, đối với hầu hết mọi người, những rắc rối đó đều có thể tìm thấy phương pháp giải quyết. Và tôi nghĩ rằng, phương pháp tốt nhất chính là cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày, hãy mở anten mẫn cảm của mình, nỗ lực thu thập những thông tin về giáo dục. Nếu làm được như vậy, thì khi gặp bất cứ vấn đề gì, rất có thể sẽ tìm ra phương hướng giải quyết. Do tiếp thu các thông tin này, còn có thể tìm thấy những việc mà mình cho là đúng trong cuộc sống hàng ngày, trên thực tế là không đúng. Điều đó cũng không có gì là lạ. Nếu đọc nhiều sách hoặc tạp chí nuôi dạy trẻ hoặc nghe những chuyên mục liên quan đến nuôi dạy trẻ, tự nhiên bạn sẽ có thể tìm ra những sai sót của mình và kịp thời sửa chữa. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi nghĩ rằng phương pháp tốt nhất là các vị cha mẹ hãy cố gắng thu thập thông tin tư vấn nuôi dạy trẻ và tiến hành học một cách nghiêm túc. Ví dụ, đi học khóa học nấu ăn, đọc sách liên quan đến lĩnh vực nấu ăn hoặc xem những tiết mục nấu ăn trên TV, tự mình làm thử, trình độ nấu ăn sẽ được cải thiện rất nhanh. Nếu như chỉ tự mình mò mẫm thì rất khó có thể tiến bộ. Đánh máy tính cũng được, lái xe cũng được, may quần áo cũng được, làm đồ gốm cũng được, bơi cũng được. Cho dù làm bất cứ việc gì, nếu chỉ dựa vào sự mày mò của bản thân thì rất khó có tiến bộ. Bất luận là chuyện gì, đối với những người mới mà nói đều phải học cách khiêm nhường của những người có kinh nghiệm, tiếp thu sự hướng dẫn của các chuyên gia hoặc những vị tiền bối có thể làm cho mình được cải thiện nhanh hơn. Việc nuôi dạy con cũng hoàn toàn giống như vậy. Chỉ quan tâm đến công việc hoặc những nỗ lực của mình để đạt được tiến bộ, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua việc nghiên cứu các kiến thức nuôi dạy con, làm như vậy là rất không công bằng với trẻ. Và quá trình phát triển của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi bạn giác ngộ được điều này, có lẽ con bạn đã trở thành một đứa trẻ không giống như bạn mong đợi. Phương pháp và thái độ của bạn sẽ ảnh hưởng đến trẻ. Sau 5 năm, bạn sẽ thấy kết quả, có lẽ sớm nhất là ở thời điểm này. Phần 33. Những việc cha mẹ nên làm. đừng luôn luôn cho rằng con mình không đủ giỏi, đừng cố không nhìn thấy những ưu điểm của chúng. Có lẽ bạn làm như vậy là vì tình yêu, tuy nhiên làm như vậy sẽ làm tổn thương đến tâm hồn của trẻ. Trên thực tế, mỗi đứa trẻ đều là một thiên lý mã tuyệt vời. Và cha mẹ thân yêu, bạn đã quản lý tốt chúng chưa? Có những đứa trẻ, cho dù đã rất cố gắng mà thành tích học tập không có tiến triển gì, đây là một sự thật. Cũng có một số đứa trẻ, cho dù cố gắng tập viết chữ, mà vẫn không có cách nào ghi nhớ được trong đầu. Còn có một số đứa trẻ, khi đi học vô cùng cố gắng, chăm chỉ làm bài tập, và còn biết chủ động học, còn đi học thêm mà vẫn không thể học giỏi toán. Tôi cho rằng không thể để trẻ nói ra những sự thật như vậy, nhưng người lớn nhiều khi lại chưa có những nhận thức đúng đắn. Cha mẹ phá hủy mầm non trưởng thành của trẻ. Vậy thì tại sao cha mẹ cần phải hiểu thực tế này? Vì tôi không muốn cha mẹ đối phó với con mình bằng các phương pháp sai lầm. Có một số vị cha mẹ nghĩ rằng học lực của con mình không cao nên đã buồn phiền, điều này khiến ta bị áp lực, khiến ta phải lo lắng không yên, kết quả là đối xử với con mình bằng thái độ và những lời nói tiêu cực. Dần dần, những người cha mẹ này sẽ không bao giờ nhìn thấy những ưu điểm của con mình. Tình trạng này tích lại đến một mức độ nhất định thì sẽ nổ tung ra. Càng tồi tệ hơn nếu điều này sẽ trở thành nguyên nhân chính phá vỡ mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái và sẽ ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến tâm hồn của trẻ. Những vị cha mẹ này sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là vì tình yêu của mình với con cái. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ dẫn đến mất niềm tin và sự bất hòa giữa cha mẹ với con cái. Có rất nhiều ví dụ về việc này, vì vậy đây là tình trạng mà các bậc cha mẹ nên tránh. Có một số đứa trẻ cho dù là học môn nào cũng không giỏi, đó là sự thật. Điều này là do nhiều nguyên nhân tạo nên, do đó tôi nghĩ rằng lựa chọn những đối sách thích hợp với từng nguyên nhân là điều vô cùng quan trọng. Có điều tôi cũng hiểu được một số cha mẹ, tuy đã thử qua nhiều biện pháp khác nhau nhưng vẫn không có được kết quả như mong muốn. Lúc này phải làm sao đây? Vấn đề là học tập không phải là tất cả. Đọc sách cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Hãy cố gắng tìm ra những ưu điểm của con mình. Tôi cũng đã thử nghĩ lại rất nhiều việc liên quan đến thời thơ ấu của các em học sinh. Từ đó, tôi thấy có những em thuở nhỏ học rất giỏi, lớn lên lại không có được một cuộc sống đầy đủ. Và trong số những em học không giỏi lúc bấy giờ, lại có rất nhiều người có những thành tích đáng chú ý. Tình trạng của các bạn là như thế nào? Trước hết, hy vọng mọi người có thể thay đổi cách nghĩ của mình. Làm như vậy có thể tìm thấy phương pháp nuôi dạy con hoàn toàn mới. Điều này liên quan đến hạnh phúc sau này của trẻ. Tiếp theo đó là hãy làm những việc mà cha mẹ nên làm, sau đó mong chờ kết quả với thái độ lạc quan. Điều này cũng rất quan trọng. Cái gọi là số phận con người chính là đạo lý này. Phần 34. Sự tăng trưởng đột ngột ở trẻ. Có lẽ con bạn vẫn không học thuộc lòng bản của chương. Có lẽ con bạn viết chữ rất xấu. Lúc đó xin đừng quá lo lắng, hãy luôn giữ thái độ tốt, mong chờ kết quả một cách lạc quan. Hãy nuôi dưỡng con mình với tầm nhìn xa, trông rộng. Có lúc trẻ tự nhiên sẽ biết phát triển nhảy vọt. Ở phần trước tôi có nhắc đến những việc mà cha mẹ nên làm, đồng thời cũng để cho trẻ làm những việc mà chúng nên làm, sau đó chờ đợi kết quả một cách lạc quan. Ở đây tôi hy vọng các vị cha mẹ đừng có hiểu nhầm, những điều tôi nói không hề có ý nghĩa là những nỗ lực là vô dụng. Đó là vì có lúc trẻ trưởng thành một cách đột ngột. Hiện tượng cao nguyên. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm về việc này. Trong việc học thực tế, có một số trẻ cho dù là rất cố gắng mà khả năng tính toán cũng không có bất kỳ sự tiến bộ nào. Nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng. Sau này, thành tích của chúng đột nhiên tiến bộ đáng kể. Không chỉ là khả năng tính toán mà khả năng viết, nhảy dây, bơi, vân vân cũng thường xảy ra hiện tượng này. Và không chỉ ở trẻ, ngay cả với người lớn cũng tồn tại hiện tượng tương tự như vậy. Hiện tượng này cũng đã được các nhà tâm lý học kiểm chứng. Đề tài nghiên cứu này được gọi là đường cong học tập hay còn gọi là nỗ lực học tập. Có thể tham khảo hình giải thích dưới đây các vị cha mẹ đã từng xem qua chưa? Trong hình này, trục x hoặc trục ngang biểu thị lượng học hoặc rèn luyện, trục y hoặc trục đứng biểu thị kết quả đạt được. Nói chung, chúng tôi sẽ dựa theo sự nỗ lực học tập và rèn luyện mà kết quả của nó cũng theo đó tăng lên. Nói cách khác, chúng tôi lấy trục x và trục y tỷ lệ thuận với nhau. Tuy nhiên, nhìn từ đường cong học tập dưới góc độ nghiên cứu của nhà tâm lý học thì kết quả không hề đơn giản như vậy. Thông qua quan sát thực tế, chúng tôi mới có thể hiểu đường cong trong hình vẽ không hề có xu hướng tăng theo đường thẳng đứng mà giống như bậc thang. Nói cách khác, một sự trình bày tương tác bất ngờ tăng lên so với thời kỳ trì trệ trước đó, và trong hoàn cảnh bình thường, cho dù vẫn tiếp tục học và rèn luyện, vẫn không bị ràng buộc bởi kết quả của thời kỳ đánh dấu. Trạng thái của bước đầu trong tâm lý học gọi là hiện tượng cao nguyên. Cho dù là loại hình học tập nào đều sẽ xuất hiện hiện tượng cao nguyên này. Khi đặt mình vào trạng thái này, cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng rất khó đạt được kết quả rõ rệt. Tình hình này có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong một quãng thời gian dài. Căn cứ vào tình hình khác nhau mà thời gian tiếp diễn của nó là 1 năm hay 1 tháng, thậm chí có thể kéo dài đến 10 năm. Đến thời kỳ này, con người ta thường sẽ cho rằng cho dù có nỗ lực đến mấy cũng vô nghĩa. Do đó người ta phần lớn đã từ bỏ mọi nỗ lực trong thời kỳ này. Tuy nhiên, chính xác là do trong giai đoạn này đang tích lũy nham thạch và nham thạch này có thể phun trào năng lượng trong tương lai. Chính là lúc này mới cần phải duy trì sự kiên trì, nỗ lực hơn nữa. Điều này vô cùng quan trọng. Nếu không làm như vậy thì những nỗ lực trước đó không có khả năng nhảy vọt trong tương lai. Việc học của trẻ cũng vậy. Có một cậu học sinh lớp 2 mà tôi đã từng dạy, cậu bé đó làm thế nào cũng không thể học thuộc bản cửu chương. Cuối cùng, ngay cả cha mẹ lẫn thầy cô giáo đều bỏ cuộc. Nhưng cho dù là như vậy, cậu bé vẫn tiếp tục học. Đột nhiên, có một hôm, cậu bé đọc thuộc lòng bản cửu chương, những hàng chữ số 2, 4, 5. Cậu bé đều đọc rất lưu loát. Điều này đã khiến cho cha mẹ và thầy cô giáo của cậu bé vô cùng ngạc nhiên. Kể từ đó, những công thức khác cậu bé đều học thuộc một cách vô cùng thuận lợi. Hiện tượng cao nguyên ở cậu bé này tuy kéo dài rất lâu, nhưng trong quá trình này, cậu bé đã không ngừng tích lũy được một số lượng lớn năng lượng để sau này có bước nhảy vọt, phải không? Ở đây tôi nhắc lại một lần nữa, dù là việc học hay bất cứ việc gì khác, có một số trẻ cho dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không có hiệu quả. Đây là thực tế. Vì vậy, cha mẹ hãy cố gắng hết sức làm những việc mình nên làm, cũng cho trẻ kiên trì làm những việc mình nên làm. Ngoài ra, còn phải mong chờ kết quả với thái độ lạc quan. Từ đó có thể thấy mọi cố gắng không hề vô nghĩa. Có lúc trẻ đột nhiên phát triển nhanh chóng, duy trì thái độ tốt, không được vội vàng và bỏ cuộc. Và hãy cùng con cố gắng, nhìn kết quả một cách lạc quan, hãy nuôi dạy con bạn với một tầm nhìn xa trông rộng. Hãy cố gắng khai thác những sở trường của con, cổ vũ chúng phát huy ưu điểm của mình. Phần 35. Cha mẹ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Trân trọng ưu điểm của con, cho con sự khuyến khích ấm áp. Hãy nuôi dạy con cái bằng phương pháp này. Cố gắng cho con bạn tràn ngập sự tự tin. Bạn hãy luôn luôn dựa vào thái độ này để đối xử với con trẻ. Xin hãy tự đặt mình vào tâm trạng của trẻ để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm. Bắt đầu từ tìm hiểu quan điểm lập trường của trẻ, chấp nhận và khuyến khích trẻ một cách chân thành. Hãy dựa vào đó để bắt đầu xây dựng nền tảng giáo dục cho bạn. Tôi tự nói với mình như vậy. Tôi mong muốn trẻ có thể trở thành người ôn hòa, lời nói cử chỉ nhẹ nhàng. Vì vậy tôi dùng cách nói này để giao tiếp với trẻ. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy và làm như vậy. Tôi cảm thấy bản thân mình đã làm tốt hơn trước. Trong cuộc sống hàng ngày về cơ bản đều có thể xử sự một cách thân mật. Tuy nhiên, tôi cũng không thể không thừa nhận có lúc những nỗ lực của tôi trong cuộc sống hàng ngày bỗng chốc biến mất trong nháy mắt. Và điều này thường hay xảy ra vào lúc nào? Đó chính là lúc tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Bình thường tôi thường không để ý đến những hành vi, biểu hiện quá đáng của trẻ, phản ứng mạnh mẽ. Ví dụ, đối với những đứa trẻ hay quên mang đồ, thông thường tôi bình tĩnh nói với chúng. Hãy xem cẩn thận bản kế hoạch rồi chuẩn bị đồ nhé. Hãy viết những đồ mà mình hay quên lên bản kế hoạch. Ngày hôm sau, mang đi. Nhưng khi tâm trạng của tôi không tốt, tôi rất khó xử dùng cách nói nhẹ nhàng. Và lúc này, cho dù cũng là những việc giống như bình thường, nhưng lời nói của tôi không nhẹ nhàng như trước. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn luôn nhắc mình phải chú ý đến điều này. Nếu không, mọi nỗ lực cũng đều bị đổ ra sông, ra biển. Chú ý đến cảm xúc của mình. Khi còn trẻ, tôi thường không kiềm chế được cảm xúc của mình. Để xây dựng cho trẻ một môi trường giáo dục tốt, tôi liên tục nỗ lực làm việc vài ngày liền, thậm chí là vài tuần, vì mỗi đứa trẻ, vì toàn lớp học mà dốc hết toàn bộ tâm trí của mình. Dần dần, không khí trên lớp càng ngày càng tốt. Nhưng một ngày nào đó, tôi đã tự phá vỡ bầu không khí tốt đẹp đó. Tôi cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy rất nhiều lần rồi. Sau đó, tôi bắt đầu lưu ý đến những biểu hiện của bản thân và bắt đầu từ đó. Nguyên nhân lớn nhất phá vỡ mọi những nỗ lực này trên thực tế không phải là do những hành động sai trái của trẻ mà là do cảm xúc của bản thân tôi tạo nên. Vì những điều trẻ làm và cách cư xử của chúng vẫn tương tự như trước đó, nhưng do cảm xúc của bản thân tôi khác nên có những phản ứng hoàn toàn khác so với trước. Nhận thức được điều này, để kiểm soát hiệu quả cảm xúc riêng của mình, tôi coi những điều đó như là một trong những bài học lớn nhất trong thời gian làm giáo viên. Và sau khi bắt đầu quan sát, tôi dần dần hiểu được trong hoàn cảnh nào thì tâm trạng của tôi trở nên không tốt. Ví dụ, tôi hiểu tâm trạng của mình chịu sự ảnh hưởng rất lớn bởi thời tiết. Khi độ ẩm cao, khi trời âm u, khi trời nóng, tôi đều phải nhắc nhở mình phải chú ý nhiều hơn. Khi khối lượng công việc quá nhiều, khi quá bận cũng phải chú ý. Khi cảm thấy áp lực vô hình, tôi cũng thường không nói với trẻ bằng những lời nói nhẹ nhàng. Trong công việc, khi mối quan hệ giữa mọi người không tốt, lại càng cần phải chú ý. Khi cuộc sống xáo trộn, mất ngủ đều cần phải chú ý. Ngoài ra, tôi thấy cho dù không có bất cứ lý do gì, tâm trạng của tôi vẫn không ngừng thay đổi. Cảm xúc của con người cũng giống như đám mây trên bầu trời. Tâm trạng tốt đến rồi lại đi, sau đó lại xuất hiện rồi lại biến mất. Sau này, tôi thường hay suy tưởng và ngồi thiền. Quá trình này liên quan đến những việc trên, như thế nào tôi không mô tả kỹ ở đây, tôi chỉ muốn nói hiệu quả rất lớn của nó. Làm như vậy khiến tôi có thể bình tĩnh để phân tích cảm xúc của mình khi nào thì bị rơi vào trạng thái không kiểm soát được. Bằng cách suy tưởng và ngồi thiền, tôi càng có thể xem lại những thay đổi cảm xúc của bản thân một cách khách quan. Sau khi có được sự nhận biết khách quan về cảm xúc của mình, khi có tâm trạng đó thì tình trạng gượng gạo hiếm khi xảy ra. Hãy nhận thấy, hình như tâm trạng lúc này không tốt, tôi càng chú ý hơn đến thái độ của mình khi giao tiếp với trẻ. Nếu không để ý đến, tôi rất dễ chịu sự thúc đẩy bởi cảm xúc này. Không trả lời trẻ một cách nhẹ nhàng, do thái độ đối với trẻ khác nhau nên sự ảnh hưởng của nó cũng có sự khác biệt lớn. Vì vậy, khi phát hiện ra bản thân mình có biểu hiện nôn nóng, tôi liền tạm rời xa bọn trẻ một lúc. Nếu không rất khó kiểm soát cảm xúc của mình, nghĩ đến những điều này nên kịp thời rời xa trẻ, sau đó điều chỉnh lại thái độ của mình bằng những hành động hít thở thật sâu và cố thư giãn. Làm như vậy rất có hiệu quả trong việc kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân, từ đó gia tăng thái độ lành mạnh khi giao tiếp với trẻ. So với thời trẻ, tôi cho rằng bản thân mình về mặt này đã có bước tiến bộ tương ứng. Tuy nhiên, còn cách xa so với trạng thái lý tưởng, vẫn cần phải không ngừng nỗ lực. Tôi thành tâm viết ra những kinh nghiệm của bản thân là vì cảm thấy các vị cha mẹ khi dạy con mình cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự như vậy. Tình trạng giống như của tôi sẽ xảy ra trong nhiều gia đình. Do đó, mong các vị cha mẹ hãy chịu khó đọc những cuốn sách liên quan đến việc giáo dục trong gia đình. Hãy lắng nghe những lời nói giáo viên nói trong buổi họp phụ huynh hàng năm. Và tôi xin gửi tới các bạn hàng loạt những cuốn sách Khả năng của cha mẹ. Bạn hãy thường xuyên ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc trẻ đang ngủ, từ đó hãy cố gắng quyết tâm thay đổi bản thân. Từ nay về sau, tôi sẽ càng coi trọng việc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ. Tôi sẽ khen ngợi và khuyến khích trẻ nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu tâm trạng và cảm nhận của trẻ. Nhưng sau khi làm theo phương pháp này trong một thời gian, đến một lúc nào đó, tự tay mình lại phá vỡ đi mọi cố gắng trước đây thì cũng là điều bình thường. Vậy nguyên nhân cuối cùng là ở đâu? Có phải đã xảy ra trong bản thân trẻ không? Không, không phải như vậy. Nguyên nhân chính là do bạn bị cảm xúc tiêu cực điều khiển. Lúc đó, hãy dừng lại một lúc, cảm xúc này sẽ qua đi. Hãy cố gắng nhận biết trạng thái phẫn nộ của bản thân mình, hãy cố gắng nhận biết những bộc phát của bản thân. Nỗ lực nhận biết những trạng thái này có thể tránh những bộc phát giận dữ. Đó là vì khi bạn nhận thức được cảm xúc tiêu cực của bản thân, sự tức giận sẽ không thường xuyên xảy ra. Khi con người ta tức giận, thông thường không có ý thức được bản thân mình đang làm gì. Vì vậy, xin mọi người hãy chú ý đến cảm xúc của bản thân. Vì vậy, hãy tham khảo những ví dụ mà tôi học được khi làm giáo viên. Bằng cách không ngừng nỗ lực, bạn sẽ có được sự thay đổi. Nếu đối phó với trẻ với thái độ tiêu cực, theo thời gian, nó có thể gây ra hậu quả không thể thay đổi được. Ngược lại, nếu như người lớn có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân mình để nuôi dưỡng con, trẻ sẽ có lòng khoan dung, vui vẻ, lương thiện, giàu tình cảm và tràn đầy sự tự tin. Về vấn đề này, Sugiyama Koichi tôi tuyệt đối hiểu rất rõ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã 10 năm, thoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Phần 36, làm thế nào để thay đổi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực? Trong quá trình nuôi dưỡng con cái, hãy cố gắng khắc phục vấn đề tâm lý của bản thân. Có lẽ khi bạn còn nhỏ, đã từng bị cha mẹ đánh vì một việc gì đấy. Nhưng khi làm cha mẹ rồi, bạn lại gặp phải những tình trạng giống như trước đây. Hãy kiềm chế cảm xúc tiêu cực của mình, hãy nuôi dạy con bạn với những suy nghĩ tích cực. Hãy nghĩ chắc chắn có không ít cha mẹ đều có những phiền muộn như vậy. Bạn rất có thể mở mồm khen con. Bạn luôn luôn dễ dàng để ý đến những nhược điểm của con. Bạn không chỉ không sử dụng những lời nói tích cực mà còn hay nói ra những lời nói tiêu cực. Bạn thường xuyên ca thán. Tôi cho rằng có một số cha mẹ có những phiền muộn đó. Chúng ta đều có xu hướng suy nghĩ tiêu cực theo cách riêng của mình. Vì vậy, không chỉ trong lĩnh vực dạy con, để sống, để làm việc và ở tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống, họ đã trở nên quen với những suy nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ rằng mỗi người cha mẹ đều có những khó khăn đó. Họ đều có xu hướng suy nghĩ tiêu cực theo cách riêng của mình. Do đó, không chỉ trong lĩnh vực nuôi dạy con mà trong cuộc sống, công việc hay những khía cạnh khác, họ đều có thói quen suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra, tôi cho rằng những người có những rắc rối như trên cũng không phải là ít. Tuy nhiên, mặc dù biết làm như vậy là sai nhưng vẫn vô tình trách mắng con, vô tình trở nên bị kích động, vừa tức giận vừa la mắng. Đôi khi những cơn giận dữ nổi lên thậm chí sẽ có hành vi bạo lực với trẻ. Chắc hẳn cha mẹ có những vấn đề này, cảm xúc thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày vô cùng mãnh liệt, khó có thể kiềm chế bản thân một cách hiệu quả. Ngoài ra, vì không biết giải tỏa những căng thẳng đúng cách, có rất nhiều người cảm thấy bị cô lập và cũng thường xuyên lo lắng vì điều này. Như đã đề cập ở trên, suy nghĩ tiêu cực và bị kích động là vấn đề tồn tại lớn nhất trong việc nuôi dạy con. Được nuôi dưỡng với những suy nghĩ tiêu cực và bị kích động, trẻ rất có khả năng trở thành những người như vậy. Trên thực tế, những cha mẹ có suy nghĩ tiêu cực và dễ bị kích động cũng lại được nuôi nấng bởi những người cha mẹ có tính cách như vậy. Đây quả là một vòng luẩn quẩn. Tuy nhiên, chúng ta có cách để ngăn chặn vòng luẩn quẩn này. 6 phương pháp phá vỡ vòng luẩn quẩn. 1. Cố gắng lưu ý đến những suy nghĩ tiêu cực và bị kích động của mình là một bước tiến lớn. Bởi vì trong thực tế, dù là người lớn cũng có rất nhiều người không hiểu vấn đề tồn tại này của bản thân. Cho nên, chỉ là phát hiện ra vấn đề cũng coi như là một bước tiến lớn để khắc phục vấn đề. Hãy cho mình sự đánh giá cao nhất, có thể phát hiện ra điều này quả thực là rất tốt. 2. Quyết tâm không căm giận cha mẹ. Trong quá trình nuôi dạy con cái, hãy cố gắng hết sức để khắc phục vấn đề tâm lý của bản thân. Luôn luôn đổ trách nhiệm cho người khác thì mãi mãi không có cách nào có sự tiến bộ. Do đó, để khắc phục những vấn đề này, nhất định phải quyết tâm xem lại những việc mình đã làm trước đó, coi đó là trách nhiệm của mình và chấp nhận nó. Vì cha mẹ cũng giống như bạn, vừa buồn phiền vừa nuôi dưỡng bạn trưởng thành. Cho đến ngày nay, tôi tin rằng chắc chắn bạn sẽ hiểu được điều này. Ngày nay, khi bạn cũng bắt đầu nuôi dạy con mình, tôi nghĩ bạn nhất định hiểu được những vất vả và tâm trạng của bố mẹ bạn lúc bấy giờ nuôi dạy bạn. Khi trong lòng lần đầu tiên nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc, nhất định bạn phải có lòng biết ơn và yêu thương cha mẹ mình mới đúng. Việc bạn bị tổn thương trong quá trình trưởng thành có thể khiến bạn ứng xử một cách bình tĩnh hơn, có thể dựa vào cách ứng xử của cha mẹ mình trước đây để sửa đổi lại phương pháp giáo dục của mình. Thông thường, những trạng thái mang tính tiêu cực được nhắc đến trong các tài liệu đều là do được vận dụng trong tâm trạng bất mãn. Và trong phương pháp giáo dục, một mặt bạn cần biết ấp ủ cảm xúc trong lòng, một mặt bạn cần biết vận dụng chúng một cách linh hoạt. Có lẽ khi còn nhỏ, bạn đã từng bị cha mẹ đánh vì một việc gì đó, nhưng khi đã trở thành cha mẹ, lại đối mặt với tình trạng này giống như họ trước đây, bạn sẽ không giải quyết vấn đề bằng cách đánh con nữa. Có lẽ trong quá khứ, cha mẹ bạn ngày nào cũng dùng những lời nói tiêu cực để nói với bạn, điều đó phải càng khiến cho bạn không làm như vậy. Cho dù có lúc bị kích động, bạn cũng kịp thời kiểm soát được bản thân. Khi nuôi dạy con mình, dần dần bạn sẽ vượt qua được những tổn thương về mặt tinh thần trước đó. Đó là việc cảm xúc tiêu cực một lần nữa phải đối mặt với cùng một hoàn cảnh, tự ý thức để vượt qua. Khi bạn gặp những tình cảnh khiến bạn bị đánh giống như trước đây, bạn cũng có thể sẽ nảy sinh sự kích động tay chân với trẻ. Lúc này, mong bạn phải chú ý đến tâm trạng cảm xúc của mình. Lúc này, khi ý thức được sự bộc phát cảm xúc tiêu cực của bản thân, bạn hãy thử hít thở thật sâu 2-3 lần, sau đó nhớ lại hình ảnh lúc mình bị đánh trước kia. Bạn nhất định có thể kiềm chế được sự kích động, dũng cảm vượt qua chính mình. Làm được những điều này, tâm trạng của bạn có tác dụng thanh lọc. Bạn đã thành công trong việc vượt qua quá khứ. Muốn kịp thời khắc phục những kích động của bản thân, điều quan trọng nhất là cố gắng ý thức được sự thay đổi cảm xúc. Ví như, khi bạn cảm nhận được, tâm trạng mình đang không tốt, rất dễ nổi nóng. Nếu có thể kịp thời kiểm soát, những cảm xúc đó sẽ không được phát ra mà bị nuốt vào trong. Những điều này tôi đã lĩnh hội được từ trong việc suy tưởng và ngồi thiền. Suy tưởng và ngồi thiền có thể khiến con người ta nhận thức được tầm quan trọng của sự biến động tâm trạng của mình. Tất nhiên kiến thức này rất sâu sắc, nhưng chỉ cần chuyên tâm một chút, tình hình sẽ thay đổi rất nhiều. Lần sau nếu khi sắp sửa tức giận, xin bạn hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Cơn giận sắp đến rồi. 3. Cố gắng tự sáng tạo, làm mới mình. Cố gắng tự sáng tạo, làm mới mình, thay đổi cách nói, đó là sự thay đổi của bản thân. Vì bạn đã trưởng thành, là người tự do, không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì, bạn có thể cố gắng tạo ra sự mới mẻ của bản thân. Bạn sáng tạo, làm mới mình là vì tình yêu của bạn dành cho con cái. Vì vậy mà ngày nay bạn có được ý chí mạnh mẽ nhất. Để đối mặt với những thử thách, những điều được đề cập ở mục 2, cố gắng chú ý đến sự thay đổi của tâm trạng chính là sự thay đổi lớn nhất của tôi. Ngoài ra, đọc sách cũng có hiệu quả. Nếu như đến hiệu sách, bạn sẽ thấy có rất nhiều sách có ích cho mình. Hơn nữa, những sách trên mạng cũng có không ít sách liên quan đến việc nuôi dạy con. Nếu bạn mong muốn mình ngày càng có những suy nghĩ tích cực hơn, tôi nghĩ việc đọc sách giới thiệu về những kỹ năng nuôi dạy con cũng không tồi. Trên Internet, bạn chỉ cần nhập cụm từ tìm khóa suy nghĩ tích cực sẽ hiện ra rất nhiều mục liên quan. Nếu như bạn muốn thay đổi tính cách, sự kích động của mình, hãy nhập cụm từ sự kích động, vân vân. Để tiến hành tìm kiếm, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nội dung liên quan đến vấn đề mà bạn muốn tìm. Đó là những loại sách đa dạng được tôi khám phá. Tôi cũng đã từng đọc rất nhiều sách, trong đó có rất nhiều tác phẩm hay. Sau khi đọc xong, chắc chắn sẽ có những gợi ý. Tôi tin chắc rằng bạn cũng có thể tìm ra những biện pháp để giải quyết những vấn đề phiền não của mình. Hãy cố gắng sáng tạo, làm mới mình bằng cách đọc sách. 4. Tìm chuyên gia tư vấn hoặc chuẩn đoán. Trong phòng giáo dục đào tạo ở địa phương, trung tâm giáo dục, phòng tư vấn chăm sóc trẻ và những nơi khác đều có thể tư vấn giải quyết những vấn đề liên quan đến nuôi dạy con cái và giáo dục. Ở đó, những chuyên gia về lĩnh vực nuôi dạy trẻ và giáo dục sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho bạn. Ngoài ra, ở các đường phố đô thị và nông thôn cũng thiết lập dịch vụ tư vấn độc lập để giúp hình thành một hệ thống giáo dục toàn diện. Tôi nghĩ rằng nên tích cực sử dụng những cơ quan liên quan này. Ngoài ra, cũng có một số trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại và dưới các hình thức khác. Hơn nữa, họ đều giữ bí mật nên bạn có thể yên tâm thoải mái hỏi các chuyên gia về những vấn đề liên quan. Đi khám bác sĩ tâm lý để tiến hành những chuẩn đoán về thần kinh sẽ có ích cho bạn. Có chuyên gia chuẩn đoán và chữa trị cho bạn, hiệu quả sẽ càng cao hơn. Ngày nay khác nhiều so với trước kia, ngày càng có nhiều người đi khám bệnh về tâm lý và thần kinh. Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều, đi khám cũng rất tốt. Khi tôi còn trẻ do bị suy nhược thần kinh nên tôi cũng đã đến khoa thần kinh khám. Nhưng tâm trạng lúc đó vô cùng hoảng loạn do phải điều trị. Cho nên khi bạn cảm thấy tâm trạng không tốt thì hãy kịp thời đi khám tìm ra bệnh sớm. 5. Gia tăng sự trợ giúp cho trẻ và nuôi dạy trẻ không bị cô lập. Việc người mẹ chịu trách nhiệm chăm sóc nuôi dạy con trong gia đình là điều vô cùng quen thuộc. Có người mẹ phải gánh vác toàn bộ trọng trách nuôi dạy con, không có ai để thương lượng, không có ai có thể giúp đỡ. Nếu như vậy, sẽ cảm thấy bị áp lực. Nếu tình trạng này bị kéo dài, sẽ rất dễ dẫn đến khủng hoảng hoặc xảy ra tình trạng ngược đãi trẻ. Vì vậy, các bà mẹ hãy tìm đến chồng, ông bà và những người hàng xóm xung quanh, có con học cùng trường hoặc cùng lớp để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cố gắng tìm cách tăng cường sự giúp đỡ chăm sóc trẻ là điều vô cùng quan trọng. 6. Thường xuyên xả stress, chú ý tinh thần ổn định. Điều này rất quan trọng, suy nghĩ tiêu cực hoặc sự kích động là những rắc rối các bậc cha mẹ phải đặc biệt chú ý. Nhất định không được để mình phải chịu quá nhiều áp lực. Nếu có thể nắm vững những biện pháp cân bằng tâm lý một cách hiệu quả, thì tình trạng suy nghĩ tiêu cực và sự kích động có thể giảm một cách đáng kể. Áp lực cho cha mẹ quá lớn, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là con bạn. Người hy sinh lớn nhất dưới những áp lực của cha mẹ cũng chính là con cái. Các vị cha mẹ, có phải các vị cũng công nhận quan điểm của tôi không? Hàng ngày tiếp xúc với trẻ ở lớp sẽ hiểu rõ điều này. Tôi cũng nhìn thấy một số trẻ từ sáng sớm đã bắt đầu có dáng vẻ kỳ lạ. Đến khi hỏi nguyên nhân mới biết, hóa ra là buổi sáng sau khi thức dậy, mẹ do tâm trạng không vui, khuôn mặt khó chịu, không biết lý do vì sao mà tức giận. Vừa mới thức dậy, đã nhìn thấy tâm trạng không vui của cha mẹ. Những đứa trẻ như vậy, tinh thần cả ngày sẽ bị sa sút. Không có tâm trạng, hoàn toàn không có sức sống. Do đó, chỉ vì những chuyện nhỏ mà cũng cãi nhau với bạn bè. Vì vậy, đi như người mất hồn. Giáo viên nói cũng không nghe, việc học thì càng không phải nói. Vì vậy, ở đây tôi nhắc lại một lần nữa, khi vừa thức dậy đã nhìn thấy tâm trạng bực bội của cha mẹ, những đứa trẻ này cả ngày sẽ bị sa sút tinh thần. So với những đứa trẻ, sau khi thức dậy được cha mẹ tiễn ra cửa một cách vui vẻ và thân thiện, sự khác biệt của nó rất rõ rệt. Nếu cha mẹ mang những áp lực của mình đổ lên hết đầu con cái, tất nhiên trẻ sẽ đem những áp lực này xả vào những chỗ khác. Cha mẹ nhất thiết phải chú ý đến những điều này, phải vậy không? Vì vậy, cha mẹ thường xuyên nhận thức và giải tỏa những áp lực của bản thân, giữ tinh thần luôn ổn định. Đây cũng là điều vô cùng quan trọng trong quá trình nuôi dạy các bé gái. Vận động cũng được, nói chuyện, giải trí cũng tốt, điều gì cũng được. Hãy cố gắng tìm cho mình biện pháp xả stress thích hợp. Điều này cũng tốt cho con bạn. Cuối cùng, tôi một lần nữa liệt kê ra những biện pháp làm giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực và sự kích động. Hy vọng có thể giúp đỡ được các bạn. 1. Cố gắng chú ý đến những suy nghĩ tiêu cực và sự kích động là một bước tiến lớn. 2. Quyết tâm không oán giận cha mẹ. 3. Cố gắng tự sáng tạo, làm mới mình. 4. Tìm các chuyên gia tư vấn hoặc chuẩn đoán. 5. Gia tăng sự trợ giúp cho trẻ và nuôi dạy trẻ không bị cô lập. 6. Thường xuyên xả stress, chú ý tinh thần ổn định. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 3B, phương pháp xây dựng mối quan hệ hạnh phúc giữa cha mẹ với con cái, của quyển sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật. Ngay sau đây, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng đến với những phần tiếp theo của chương 3 trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn.